Tu chân giả tại dị thế. Chương 698. Thanh niên áo xanh 1. Góc truyện audio.com. Tên đấu hoàng bị khí thế trên người khiếu thiên hổ hù dọa toàn bộ thân hình phát run lên, mấy thanh niên chung quanh cũng nhanh chóng chạy tới, nhìn thấy khiếu thiên hổ tựa hồ không dễ chọc, có một tên thanh niên đứng ra nói. Chư vị, thật ra có vé mới được đi vào, lúc này còn một phòng, nhưng giá tiền rất đắt, hơn 1 vạn kim tệ. Khiếu thiên, cho hắn kim tệ. Nhạc Thành nói, hắn thật sự có chút lo lắng, sợ khiếu thiên hổ hủy đi thương hội này, với thực lực khiếu thiên hổ bây giờ hoàn toàn có thể làm được. Nhưng một phòng có giá 1 vạn kim tệ cũng có chút hơi đắt, 1 vạn kim tệ, nếu gia tộc nhỏ cũng không có. Hừ, mau dẫn đường. Khiếu thiên hổ lấy ra 1 vạn kim tệ giao cho người thanh niên, sau đó la lớn. Thanh niên kia thu hồi kim tệ, lập tức mang theo mọi người tiến vào đấu giá hội. Người có thể tiện tay lấy ra 1 vạn kim tệ nhất định không đơn giản, hắn là một cái đấu hoàng nho nhỏ như hắn không thể trêu vào được. Nhạc Thành đánh giá bên trong đấu giá hội một chút, bên trong đấu giá hội khá lớn, Nhạc Thành nhìn, tổng cộng có 5 tầng, tầng thứ nhất là một phòng hình tròn rất lớn, có chỗ ngồi cho khoảng 5-6 ngàn người, mà ở chính giữa là một cái bệ đá 10 mét, dưới bệ đá cao 20 mét, mặt trên là bàn đấu giá. Trong lúc này thiết kế các phòng đều có thể nhìn thấy rõ ràng đài đấu giá, tầng thứ 2 nhỏ hơn một chút, chỉ có thể chứa 4.000 người, tầng thứ 3 có thể chứa 3.000 người, đến tầng thứ 4 cũng chỉ có chứa 2.000 người. Lúc này đám người Nhạc Thành trực tiếp đi lên tầng thứ 5, tầng thứ 5 là nơi sang trọng nhất, cũng chỉ có gia tộc lớn ở thành Đan Lôi mới có tư cách đến tầng thứ 5 này. Nhạc Thành đi tới tầng thứ 5, bây giờ người đến đấu giá hội cũng rất đông, Nhạc Thành muốn đi đến tầng thứ 5, hắn cũng muốn đánh giá các thế lực ở thành Đan Lôi này. Lúc này đám người Nhạc Thành đi đến đâu ánh mắt của mọi người đều không khỏi dán mắt nhìn mấy người Yến Hiểu Kỳ. Chúng nữ đều là tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành, còn dáng người của U Cơ cùng đại song tiểu song bốc lửa như vậy, lúc này có người ngay cả máu mũi cũng bị chảy ra. Đi đến tầng thứ 5, thanh niên thương hội dẫn nhóm người Nhạc Thành đi đến một gian phòng bên cạnh, mỉm cười nói. Chư vị đại nhân, cái phòng này là của các vị, đây cũng là gian phòng tốt nhất của thương hội chúng ta. Lưu trưởng lão, nơi là có phòng tốt nhất, các ngươi đến xem. Lúc này đồng thời có một giọng nói vang đến, chỉ thấy một tên lão già nhất tinh đấu tông dẫn một lão già áo trắng đi về phía Nhạc Thành đi tới, bên người lão già áo trắng còn có một thanh niên áo xanh, sau lưng là 3 lão già, còn bên cạnh là 2 cô gái trẻ xinh đẹp. Ông già có thực lực nhất tinh đấu tông nhìn thấy đám người Nhạc Thành đang ở trong phòng, sắc mặt cũng cảm thấy hơi sững sờ, lập tức nhìn người thanh niên đấu hoàng hỏi. Có vấn đề gì sao? Chấp sự, mấy vị đại nhân này thuê phòng, ta mang mấy vị đại nhân này lên. Một đấu hoàng thanh niên lập tức nói, ai bảo ngươi đặt phòng mà lưu trưởng lão đã bao đặt. Tên đấu tông chấp sự trừng mắt nhìn đấu hoàng một cái. Nghe thấy hai người đối thoại, Nhạc Thành tựa hồ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, xem ra đám người này muốn thuê phòng, Nhạc Thành nhìn tên nhất tinh đấu tông bên người lão già áo trắng, sắc mặt hơi trầm xuống, trên thân lão già này có khí tức như có như không, xem ra là bát phẩm trung giai luyện dược sư. Góc truyện audio.com. Rồi, bên người tên thanh niên áo xanh kia tuổi không lớn lắm, tựa hồ có thực lực nhất tinh đấu tôn, nhưng tên lưu trưởng lão này đối với tên thanh niên áo xanh cực kỳ cung kính, chắc tên thanh niên này sau lưng có bối cảnh rất lớn, theo hộ vệ là 3 lão già tứ tinh đấu tôn, loại thực lực này có thể được coi là rất mạnh rồi. Về phần 2 cô gái xinh đẹp, Nhạc Thành nhìn thoáng qua, 2 cô gái này có thể coi là được, bộ ngực sữa lộ một nửa, trước ngực có một cái khe thật sâu mê người, toàn thân coi như là có đường cong lả lướt, nhưng 2 nữ nhân này nếu cùng so sánh với đại song, tiểu song, yêu cơ mà nói thì kém hơn rất nhiều. Mà lúc này tên thanh niên kia tựa hồ đưa ánh mắt nhìn vào trên thân yêu cơ, u cơ, đại song, nước miếng chảy ra. Lúc này Nhạc Thành nhíu mày, đối với tên thanh niên này có chú ý với nữ nhân bên cạnh mình sao? Chư vị, các vị không biết căn phòng này chúng ta đã có người bao rồi, chư vị có thể rời bước một chút hay không, bây giờ tất cả phòng tầng 5 không còn, chờ sắp xếp tầng 4 nhé. Tên nhất tinh đấu tông chấp sự sắc mặt biến hóa, sau đó bất đắc dĩ nhìn Nhạc Thành nói, phòng này giá cả hắn biết, có thể thuê phòng ở đây thì không phải giàu có đại chủ thì cũng là người có thế lực. Hắn nhìn nhóm người Nhạc Thành lạ mắt vô cùng, tựa hồ không phải người gia tộc lớn hoặc thế lực lớn ở thành Đan Lôi, nếu không hắn đã có thể nhận ra. Tên nhất tinh đấu tông chấp sự trong lòng vốn không muốn nói ra lời này, bởi vì hắn biết lời nói như vậy dễ dàng đắc tội đại tài chủ nhất, hắn không biết sau lưng những người này như thế nào nên càng không thể trêu vào, ngay cả thương hội cũng không thể trêu vào. Ngươi nói xong chưa? Khiếu Thiên Hổ nhìn tên nhất tinh đấu tông quát, chư vị đại nhân, các ngươi nếu nguyện ý đến tầng 4 mà nói, phí phòng của các ngươi ta bồi gấp 10 cho các ngươi xem như thế nào. Tên Nhất Tinh Đấu Tông chấp sự cắn răng nói, gấp 10 phí phòng đó là 10 vạn kim tệ, thương hội chưa bao giờ thâm hụt tiền mua bán, 10 vạn kim tệ không phải là số nhỏ, làm hắn không khỏi đau lòng vô cùng. Nhưng vì người đứng phía sau, hắn cũng không có biện pháp, sau lưng khách nhân, thương hội không thể trêu vào. Lăn đi ngay, chẳng lẽ chúng ta thiếu phí phòng sao, ngươi lần dây dưa ta hủy đấu giá hội. Khiếu Thiên Hổ hung hăng nhìn tên Nhất Tinh Đấu Tông nói, chủ nhân nhà mình không thiếu kim tệ, từng ấy kim tệ thì tính là cái gì? Nguồn, nghe thấy lời của Khiếu Thiên Hổ nói, tên Nhất Tinh Đấu Tông sắc mặt vô cùng khó nhìn, hắn vốn dự định tốn chút kim tệ giải quyết phiền toái là xong, không nghĩ tới đối phương căn bản không để vào mắt. Chư vị, phía sau khách nhân là luyện dược sư công hội, vị này chính là luyện dược sư công hội Lưu trưởng lão, kính xin chư vị rời bước nhường phòng lại cho bọn họ. Tên Nhất Tinh Đấu Tông chấp sự lúc này bất đắc dĩ mang thân phận những người này nói ra, tại thành Đan Lôi chưa có người nào không nể mặt luyện dược sư công hội, tại thành Đan Lôi cũng không có ai dám đắc tội với luyện dược sư công hội. Luyện dược sư công hội thì giỏi sao, nếu ngươi nói xong thì lăn đi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm tình của chủ nhân của ta xem đấu giá hội, nếu không ta phá thương hội của các ngươi đấy. Tứ Xí Ma Ưng nhìn tên Đấu Tông chấp sự quát lớn. Cách chương.